Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả là đáng tiếc. Nghĩ vậy, cô ái bất giác liếm liếm môi. Đừng có liếm môi. Cô ái đang nhìn dáng người Lâm Trình đến ngẩn người, đột nhiên nghe được thanh âm Lâm Trình vang lên trên đầu mình, có chút bất đắc dĩ. Cố tiểu thư, ở trước mặt đàn ông mà liếm môi, đối với anh ta mà nói, chính là một loại quyến rũ đó. Liếm môi là quyến rũ. Cô ái chợt bừng tỉnh, rồi sau đó cuống quýt bịt miệng mình lại. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ôm miệng của cô, Lâm Trình thở dài một hơi. Đêm nay anh dại dột nghịch lửa rồi. Anh đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế dục vọng của mình. Anh nghĩ quá lắm cũng chỉ là nhờ cô ái lau phần trên người mình, còn phần người dưới có lẽ sẽ không có phản ứng gì quá đáng. Nhưng là điều anh không nghĩ tới, ngay tại lúc cô ái đang giúp anh cởi bỏ cúc áo, thứ kia ở phần dưới thế nhưng lại cứng rắn đứng dậy một cách thật đáng xấu hổ. Mà vừa rồi xem cô liếm môi, Lâm Trình cảm thấy ngọn lửa của mình đang hừng hực thiêu đốt. Hô hấp không nhịn được trở nên dồn dập. Lâm ca ca, anh có thể ngừng việc thở dốc thế này lại được không? Phụ nữ liếm môi là hành động quyến rũ đàn ông, vậy còn đàn ông cởi sạch nửa người trên trước mặt phụ nữ thì không phải là một loại cám dỗ sao? Cố ái giúp anh lau người, nghe tiếng hít thở của anh dồn dập bên tai, khiến cho cô hô hấp cũng gấp gáp theo. Cô nói xong ngẩng đầu nhìn Lâm Trình một cái, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, tim cô không hiểu sao lại đập thịch thịch, thật là mạnh. Không biết có phải là vì bầu không khí trong phòng tắm quá mức ái muội hay không, sau khi cố ái nhìn thẳng vào mắt người ta, rồi thế nhưng lại không hề rời đi, mà là nhìn chăm chăm vào đó. Cũng không biết có phải là do Lâm Trình quá mức đẹp trai hay không, nhìn vào mắt anh, cố ái bỗng nhiên lại có một loại xúc động, kiễng chân lên hôn anh. Lâm Trình cảm thấy mình quả thật như đang đùa với lửa. Cố ái giúp anh tắm, mỗi lần cô chạm vào anh liền cảm nhận được mình đang cứng rắn thêm một chút, hô hấp cứ như vậy trở nên dồn dập. Lúc này cố ái không e dè nhìn mình, mà xui quỷ khiến, Lâm Trình thế nhưng lại cúi đầu hôn lên môi cô. Đến lúc môi hai người chạm vào nhau, cố ái chỉ thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng. Cô không còn nghĩ đến được bất kỳ một chuyện gì, chỉ muốn đáp lại nụ hôn của anh. Khi mới chạm vào môi cô, nụ hôn của anh chỉ ôn nhu nhẹ nhàng, dần dà ôm chặt cô. Nụ hôn anh trở nên bá đạo. Cũng không biết hôn nhau bao lâu, cô ái chỉ cảm nhận toàn thân cô khó chịu. Thân thể như lại không còn chút sức lực. Hơn nữa cũng không biết từ khi nào cô vậy mà hai chân mình lại vòng trên eo Lâm Trình. Cô rõ ràng cảm giác được có gì đó cứng rắn đụng vào giữa hai chân mình, thật khó chịu. Trong cơn ý loạn tình mê, cố ái mơ màng nghĩ thứ đang đụng vào người cô hẳn là thứ kia của đàn ông. Cố ái a một tiếng, rồi sau đó đột nhiên tỉnh táo lại. Nghe thấy cố ái kêu lên, Lâm Trình vội vàng dừng tất cả động tác. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, hai mắt nhìn nhau đăm đăm. Hai người họ ai cũng đỏ bừng mặt, không ngừng thở hổn hển. Chúng ta... Cố ái quẫn bách cúi đầu, anh mau thả tôi xuống đi. Lâm Trình luống cuống tay chân, xấu hổ gật đầu, nhẹ nhàng để cô đứng vững trên sàn nhà. Thấy cô ái vẫn cụp đầu, Lâm Trình sợ hãi, sợ cô tức giận, sau này sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Vì thế nhẹ nhàng dỗ, ái ái, anh xin lỗi. Thanh âm Lâm Trình thực ôn nhu đến mức làm cô ái không biết nên nói gì, chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Có điều cái hôn vừa rồi của hai người đều là anh tình nguyện, tôi tình nguyện. Cô ái vẫn cứ cúi đầu xuống, bộ dạng chịu thiệt thực tội nghiệp. Nghĩ nghĩ, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Trình. Nhưng giây tiếp theo liền xấu hổ đỏ mặt lần nữa. Lâm ca ca, chuyện vừa rồi xảy ra tôi chẳng nhớ gì hết. Nói xong chỉ ra cửa. Tôi ra trước đây. Nhìn bóng dáng cô rời đi, Lâm Trình muốn cười mà lại cười không nổi. Không nhớ rõ cũng có nghĩa là cô sẽ không tức giận. Nhưng chỉ nói không nhớ một cách nhẹ bẫng như vậy, có lẽ là không quan tâm. Không quan tâm. Sờ lên cánh môi vừa hôn cô, Lâm Trình chua xót mỉm cười. Rốt cuộc là phải như thế nào mới có được trái tim của cô đây? Ra khỏi phòng tắm, cô ái há hốc miệng thở hổn hển. Vỗ ngực mấy cái, tại sao lại có thể như vậy? Chỉ đồng ý giúp anh ta tắm thôi mà, một hồi lại leo lên người anh ta. Trở lại phòng của mình, cô ái đau khổ ngã xuống giường lớn. Nằm trên giường, trong đầu cô ái không ngừng hiện lên hình ảnh hai người bọn họ vừa rồi hôn nhau. Nghĩ đến đó, cô ái lại ngượng ngùng rúi đầu vào gối. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Nụ hôn đầu tiên của cô cứ trôi qua chẳng để lại chút ấn tượng gì. Cố ái ai oán, nụ hôn đầu vốn dĩ là để dành cho Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net